Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1303, 5 tháng không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng tìm kiếm mệnh huyết hóa thân muốn hao tổn đi quá nhiều thời gian, không nghĩ tới là mệnh huyết hóa thân chủ động hiện thân tấn công đại khái là ỷ mình chiến đấu kỹ xảo, không đem nội phủ tầng thứ khương vọng để vào trong mắt, có lẽ đây cũng là Dư bắt đầu mời hắn tới nguyên nhân. Không thể buông tha, sinh tử vì chiến. Khương Vọng mấy kiếm vô công, liền lập tức cùng Diệu Ngũ phủ, hiển hiện mạnh nhất thái độ trong vòng phủ tầng thứ đỉnh điểm kiếm thế, trực tiếp nghiền ép đi qua. Chỉ thấy kia người mặc minh quang áo giáp hán tử, đem một cây đại quan đao, múa đến như kim may một dạng linh xảo. Tại giữa không trung bỗng nhiên tả hữu, long đi phượng múa, làm một thiên thật to văn chương. Ánh đao diệu thành nhật ảnh, chỗ nào cũng nhúng tay vào, không chỗ không rơi. Càng lấy nhỏ yếu được lực lượng nhiều lắm, cắt vào trong kiếm thế. Từ mỗi cái mặt bên giác quét qua, không ngừng mà suy yếu một kiếm này. Nhưng giống như là một ngọn núi chạm mặt rơi xuống, dùng một thanh tiểu đao, vô luận như thế nào cắt giảm, sơn hay là sơn. Kỹ xảo có cùng lúc nội phủ cảnh phần cuối, là được chuôi này quan đao cực hạn. Vô luận nó đến cỡ nào linh xảo, vô luận nó có thể thi triển cỡ nào tinh diệu đao pháp. Cho dù là chân quân truyền lại tuyệt đỉnh đao thuật tại nội phủ tu sĩ khiến cho tới cũng chỉ là nội phủ tầng thứ mà thôi. Cho nên một kiếm đánh rơi, minh quang áo giáp trực tiếp vỡ vụn, tay cầm quan đao đại hán toàn bộ bộ ngực bị xuyên thủng. Đó là một cái cự đại, hầu như có thể gọi một cái thành nhân dò vào đầu đi đến trống rỗng. Người này lại mặt không biểu cảm, thật giống như phát hiện không tới thống khổ chút nào, cũng tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng. Trong tay quan đao vẫn là xuất quỷ nhập thần, lặng lẽ dán hướng Khương Vọng cổ. Khương Vọng đã biết này đại hán là huyết ma mệnh huyết biến thành, đương nhiên không có thể cảm giác mình một kiếm động bụng cũng đã giải quyết đối thủ, hô. Một sợi xương bạch gió, tại đây đại hán bộ ngực trống rỗng bên trong, nhẹ nhàng hiu hiu. Tựa như là muốn vuốt lên thương thế của hắn đau, an ủi những thứ kia bị kiếm khí quấy nát cơ quan nội tạng, nhưng xương gió đến mức tất cả đều yên diệt rồi. Loại này trấn an, hiển nhiên cũng không phải là đối phương vui mừng thấy. Này đại hán quan đao muốn chém, lại là không thể lại rơi, bởi vì cánh tay hắn, đã bị thổi toái. Hắn toàn bộ thân thể, từng khúc sụp đổ, vỡ thành điểm điểm huyết châu trên không trung lưu động. Tiếp theo kia quan đao kia tung bay áo giáp mảnh nhỏ, cũng tất cả đều hóa thành huyết dịch rơi trường không. Khương Vọng lấy kia ngũ sắc sặc sỡ áo cà sa một quyển, đem này rơi đầy trời huyết dịch toàn bộ cuốn vào trong đó. Áo cà sa tự nhiên buộc chặt kết thành một cái gánh nặng. Này ngũ sắc sặc sỡ. Gánh nặng còn thỉnh thoảng khô lên, hiển nhiên bị quấn tại trong đó kia đoàn mệnh huyết cũng không an phận. Nhưng phục ma áo cà sa trên quang hoa lưu truyền, vững vàng đem chấn trụ. Khương Vọng một tay nhấc này áo cà sa gánh nặng, quay người bay trở về, thân thể trên năm cái rực rỡ nguồn sáng dần dần ảm đi xuống, đạp thanh vân mà đi, vẫn như cũ tiêu sái, nhưng có một loại ý vẫn còn chưa hết cảm giác. Không thể không nói, này mệnh huyết biến thành hán tử, đích xác là phi thường khó được đối thủ, tại chiến đấu trên kỹ xảo, có thể nói là vững vàng áp qua hắn một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở ngũ phủ cùng Diệu tuyệt đối lực lượng nghiền ép dưới, lại kiên trì được quá ngắn ngủi một ít, khiến hắn căn bản không thể hiển hiện toàn bộ. Thành tựu thiên phủ sau đó, hắn cũng luôn luôn tại dốc lòng tu hành, trước sau không có có đối thủ thích hợp thử kiếm, khó không có trường kiếm không phụ thiên hạ chi lợi tịch mịch. Hôm nay một trận chiến mặc dù ưu việt nhưng kết thúc được quá nhanh, chỉ có thể coi là lướt qua chính là dừng lại. Có thể nếu muốn Khương Vọng cố ý trì hoãn thời gian, lấy đầy đủ hưởng thụ chiến đấu, cấp này mệnh huyết biến thành đối thủ lấy cơ hội, vậy hắn lại là tuyệt đối không chịu. Không thể buông tha, chiến đấu rất đơn giản, người thắng sinh kẻ bại chết. Cái gì mài rũa chiến đấu kỹ xảo, cảm ngộ chiêu thức đều là tại thắng bại phía dưới sự tình. Khương Vọng luôn luôn rất thanh tình. Đao tiền quay đầu, vẫn là phía trước dẫn đường, Khương Vọng theo sát sau đó, bay về phía Loạn Thạch Cốc. Sự tình hoàn thành, nên đi phải báo mời rượu rồi. Loạn Thạch Cốc bên trong, kia trên vách đá trong động quật. Tiên phong đạo cốt sư bắt đầu ngồi xếp bằng giữa không trung, vững vàng định trụ huyết ma hắn, cũng thì ngược lại bị huyết ma chỗ kiềm chế. Khối này hiện tại ngoại hiển vì Dương Quốc cầm bút thái giám Lưu Hoài diệt tình tuyệt dục huyết ma thân, chính là diệt tình tuyệt dục huyết ma công chỗ tu thành. Trong khoảng thời gian này, trước sau đã trải qua Dương Quốc mặt đế Dương Kiến Đức, Dương Quốc cầm bút thái giám Lưu Hoài, Dung Quốc dẫn quang thành đại tướng Tịnh Giã, ba cho dù chủ nhân. Ba người này trong, Dương Kiến Đức là vững vàng nắm trong tay này bộ ma công, dùng ma uy, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều ra bản tâm. Tối đa cũng là bởi vì tu luyện này ma công, dần dần diệt sát cảm tình. Lưu Hoài thì là hoàn toàn bị này bộ ma công chỗ chiếm đoạt thúc dục, căn bản không có ý thức của mình. mà thân là dẫn quang thành đại tướng Tịnh Giã, là ở điều tra trong thành đại lượng thương vong lúc đó, bị Lưu Hoài giết chết vì diệt tình tuyệt dục huyết ma công trộ cắn, cũng đồng dạng là mất đi tự ta. Cùng kia nói Lưu Hoài cùng Tịnh Giã là diệt tình tuyệt dục huyết ma công sau hai vị chủ nhân, chi bằng nói là diệt tình tuyệt dục huyết ma công hai cái con rối. Dương Kiến Đức bị cắt thọ đao giết chết căn bản không có khôi phục khả năng. Lưu Hoài tại dẫn quang thành đối mặt Dư Bắc Đầu lúc dùng hết thủ đoạn tại đông vực nơi nơi tán loạn cuối cùng một đường chạy trốn tới đoạn hồn hạp nhưng vẫn là bị trấn trụ. Chỉ có thể phân ra một số nhỏ mệnh huyết hóa hình vì Tịnh Giã tùy thời trở về cứu. Nhưng này từ lâu bị Dư Bắc Đầu tính định thậm chí hắn là được đang đợi một bước này. Tại tiến vào đoạn hồn hạp lúc trước Dư Bắc Đầu cũng đã khẩn cấp liên hệ rồi còn đang chiêu quốc Khương Vọng. Huyết ma phân ra mệnh huyết không lâu, Khương Vọng cũng đã tiến vào đoạn hồn hạp. Dư Bắc Đầu một mặt áp chế Lưu Hoài, một mặt khiến Khương Vọng đi trục giết kia đoàn mệnh huyết cũng muốn lấy này mệnh huyết làm trụ cột nhờ vào loạn thạch cốc thiên nhiên trận pháp ma diệt huyết ma. Hắn tự xưng, thần quỷ toán tận nhưng cũng bất tận là nói khoác. Giờ này khắc này, mặt trắng không dâu Lưu Hoài bị giam cầm ở trên mặt đất vô cùng cao nhân phong độ Dư Bắc Đầu ngồi trên không trung. Một tiếng thở dài, lại đột một hạ xuống. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoài không tiếng động, Dư Bắc Đầu trầm mặc này tiếng thở dài từ đâu mà đến. Động quật u lãnh, một người mặc quần áo văn sĩ trung niên nam tử, mang đến đáp án. Người này giữ lại ba chòm râu dài, nét mặt gầy, nhìn tới trái ngược với cái dạy học tiên sinh. Nhưng chân chính biết hắn là ai vậy người, không có ai có thể đủ bình tĩnh. Cửu đại nhân ma toán mệnh nhân ma. Một mạng tính toán, hắn đi đến đây đang lúc trong động quật tới, trên mặt mang theo không hiểu nụ cười, dương mắt nhìn ngồi xếp bằng giữa không trung Dư Bắc Đầu. Sư thúc lâu dài sơ thăm hỏi rồi. Hắn nói ra, ngươi trôi qua được không? Mỗi đêm ngủ được sao? Dư Bắc Đầu vẫn lấy kiếm chỉ điểm lấy trên mặt đất huyết ma thân hình không nhúc nhích chỉ nói. Không phải lần trước tại dẫn quang thành mới thấy qua sao? Lúc ấy nên thật tốt ôn chuyện, chỉ trách ngươi chạy trốn quá nhanh rồi. Quẻ sư đưa tay vỗ vỗ trán, à đúng vậy, nhìn ta đây trí nhớ, hắn lại phục thở dài một hơi, có một ít đau thương nói. Ngay cả ta cũng bắt đầu biến già rồi, năm tháng không buông tha người a, sư thúc. Điều này đem tuổi còn có cái gì xem không mở đây. Dư Bắc Đầu dùng thanh âm già nua nói ra, ngươi xem, sư thúc liền thấy vậy rất mở, gặp lại ngươi xuất hiện tại trước mặt đều không động thủ. Quẻ sư thu liễm buồn bã sắc cười híp mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ không đúng bởi vì là sư thúc hiện tại không thể động đậy sao? Dư Bắc Đầu trầm mặc chốc lát nói, ta chủ yếu là hiện tại chẳng ngờ động, tốt sư điệt ngươi không nên ép sư thúc đại nghĩa diệt thân. Lớn, nghĩa, diệt thân, quẻ sư cúi đầu dù gì một lần, lại ngẩng đầu lên, trong mắt đã là không chút nào che giấu lãnh liệt sát cơ thanh âm lại là nhẹ nhàng chậm chạp. Ta đang muốn xé ra sư thúc tâm, nhìn một chút đại nghĩa trường cái gì bộ dạng, là cái gì? Cách trương.